Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 112, anh trai của vị hôn phu, 11. Góc truyện audio.com. Hoa Y đào thoát khỏi trung tâm nghiên cứu của MERS. Về đến phòng trời đã tối. Cũng đồng thời nhìn thấy thân ảnh nhếch nhác của Daria mới trở về. Cô ta từ trên xuống dưới đều bẩn thỉu. Cả một ngày lặn lội tìm kiếm đồ vật. Có lẽ vì cô nói rằng nó có liên quan đến sự sống còn của tinh tế. Cho nên tìm kiếm cũng thực thật thà. Bức thư đó, tôi không tìm được. Liệu có khi nào, cô đã nhớ nhầm rồi không? Có lẽ cô đã để quên nó ở đâu đó. Daria khuôn mặt hoài nghi nhìn cô. Hoa Y liếc nhìn cô ta. Lúc này mới kéo lên khóe miệng. Xin lỗi, ta quên mất không nói với cậu. Ta tìm được rồi. Nó được kẹp trong một quyển sách. Daria khuôn mặt cúi xuống. Thế à, cô nhớ ra là tốt rồi. Sau liền đi chuẩn bị chăn nệm trải xuống dưới đất. Không có một lời ca thán. Hay cảm xúc gì đặc biệt. Hoa Y nhìn hành động của cô ta. Đôi mắt nhẹ híp lại. Đặc biệt lưu tâm. Thay quần áo. Lên giường đi ngủ. Mấy ngày sau Daria cũng không có hành động gì đặc biệt. Hết mực ngoan ngoãn vâng lời cô. Cô sai cô ta làm gì? Cô ta làm đó. Dường như trở nên trầm tĩnh. Kiệm lời. Hoa Y có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc là cô muốn xem cô ta có thể chịu đựng được đến khi nào. Chấm chấm chấm chấm. Cuối cùng thì người đại diện bên MERS cũng đã đến. Là đại tướng Eric. Một trong những trụ cột của tinh cầu MERS. Abraham cùng Claude được ông ta hẹn gặp trong một căn phòng. Tại sao không có cô? Đơn giản là quốc sự của tinh tế không đến phiên một Omega như cô xen vào. Vậy rốt cuộc vì sao người ở đế đô lại muốn cô tham gia vào chuyến đi này? Không cần nghĩ cũng biết là bởi vì có Abraham. Căn bản là phụ hoàng của cô. Muốn gán ghép mối hôn sự này thôi. Hoa Y cụp xuống ánh mắt. Chỉ lặng im đứng bên ngoài căn phòng. Nếu nhìn thấy bóng hình cô, tính xoay người đổi hướng. Nhưng dường như cô đang thất thần, không hề chú ý đến hắn. Nếu dừng lại bước chân, từ xa, ngắm nhìn cô, Hoa Y ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm mắt người đằng xa. Cả hai cùng sững sờ đôi chút. Sau Hoa Y nở nụ cười tươi tắn nhìn hắn. Cho đến khi hắn có chút túng quẫn. Vẫn là không biết nên tiếp tục đứng lại. Hay rời đi. Hoa Y liền xoay người. Nói vài lời với lính gác. Đẩy cửa bước vào phòng. Bỏ lại nêu ánh mắt sốt sắng. Tràn ngập lo lắng nhìn theo. Hoa Y vừa bước vào. Toàn bộ người trong phòng đều quay qua nhìn cô. Không khí có chút căng thẳng. Khuôn mặt lo đen lại. Cúi xuống. Abraham là tức giận. Siết chặt tay. Hoa Y bỏ qua tất cả ánh nhìn. Đôi mắt nhìn thẳng đại tướng Eric. Còn nhớ giọng nói của tôi chứ? Eric đôi mắt ngập tràn nghi hoặc. Nhưng vẫn giữ phép lịch sự hỏi. Cô là. Hoa Y kéo lên khóe miệng. Nói. Mới và ngày mà đã quên rồi. Eric đến bây giờ tất nhiên là nhớ ra giọng nói này. Chính là giọng nói của cơ giáp số hiệu 09. Ngày đó ông ta đã ăn một đòn đau đớn. Cũng đã đi tìm cô rất lâu. Nhưng đều không có tin tức. Thật không ngờ 09 lại là người của tinh tế. Hoa Y nhìn nét mặt ông ta. Biết rằng ông đã nhớ ra. Nói. Có thể nói chuyện không? Chỉ hai chúng ta. Cách chương.